Đỉnh cao phú quý, chương 1835, chương 1829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đi xuống. Đúng lúc này, một gáo nước lạnh vang lên. Trên lòng bàn tay của cô Trô ngay lập tức được bao bọc trong một lớp băng mỏng. Sau đó lan ra toàn thân. Dương Duệ đứng trước mặt Minh Vương và tát Ôn Tiểu Đinh một cái. Ôn Tiểu Đinh bị Dương Duệ đè lên tảng băng nặng nề. Hai tay đóng đinh trên không. Tuy rằng không có chút nào hoảng sợ. Chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, cơ thể anh ta được bao phủ bởi một lớp kaki. Tất cả đều được hình thành từ những tảng đá trên núi. Lớp băng đó bị chôn vùi trong đất và đá và tan biến ngay lập tức. Trong khi Dương Duệ nhìn thấy một cái vỗ bàn tay trên người Ôn Tiểu Đinh. Ôn Tiểu Đinh xoay người vỗ hai cái lòng bàn tay vào nhau. Om, nói lớn, nhưng nhìn thấy Dương Duệ. Thân hình của hắn rút lui mạnh mẽ. Tuy nhiên, Ôn Tiểu Đinh đã đẩy lui Dương Duệ bằng một lòng bàn tay. Nhưng thay vì đuổi theo anh ta tiếp tục bắn vào Minh Vương và cho anh ta một cú đấm. Theo lệnh của chúa tể, đuổi người phụ nữ điên rồ của bạn ra khỏi đây. Ôn Tiểu Đinh ra tay trước, không chỉ phá vỡ tài năng bản năng của Dương Duệ, mà còn có thể đẩy lùi Dương Duệ. Vốn là cảnh giới võ công siêu phàm, người của năm gia tộc ẩn hiện đều phải sửng sốt. Không khỏi bắt đầu thắc mắc người này có phải là Ôn Tiểu Đinh hay không? Nhìn Ôn Tiểu Đinh vung nắm đấm về phía Minh Vương nhưng Minh Vương không tránh được. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Chỉ dựa vào em, hắc khí đột nhiên tràn ngập. Lập tức quấn lấy nàng và Ôn Tiểu Đinh. Nhìn thấy cái này, Ôn Tiểu Đinh kinh ngạc. Nhanh chóng véo thủ pháp. Sau đó mặt đất run lên. Đất dày bao phủ. Tuy nhiên, đất và đá không thể xuyên qua lớp khí đen đặc. Mỗi khi gặp phải, đất và đá sẽ biến thành bột và bị hắc khí nuốt chừng. Ngay sau đó, Minh Vương vung tay, một luồng khí đen phóng ra đánh thẳng vào ngực Ôn Tiểu Đinh. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu già, thân thể bay lộn nhào. Với một âm thanh, bùm, nó đập vào đất và đá, tạo ra một đám khói dày đặc, khán giả im lặng như mực. Dương Duệ nhanh chóng đến gần Minh Vương hỏi. Minh Vương, người này không ở được. Sao Minh Vương từ từ tiêu tan luồng khí đen của mình? 18 tuổi, siêu huyền diệu, thú vị. Nàng cười xấu xa hỏi Ôn Tiểu Đinh. Nhóc con, có muốn đi theo ta không? Khá lâu, Ôn Tiểu Đinh bỏ ra khỏi đất đá với bộ dạng rất xấu hổ. Chết tiệt, ngươi không ở siêu thần võ giới. Hắn tức giận nói, ngươi thật sự là ở cảnh giới không rõ, cảnh giới không xác định. Minh Vương khẽ giật mình, nàng cũng có chút tò mò khi lần đầu tiên nghe nói đến cảnh giới này. Dương Duệ cũng ngạc nhiên nhìn Minh Vương. Vào thời điểm bế tắc này, một bóng người đột nhiên lao về phía Ôn Tiểu Đinh. Trình Uyên leo lên đống đất đá, sốt sáng hỏi Ôn Tiểu Đinh, xin anh cho biết. Vợ tôi bây giờ thế nào rồi? Thật nực cười, cuộc đối đầu giữa các cao thủ khác là vô cùng nguy hiểm. Trình Uyên như cái túi rơm, chỉ biết vợ mình bây giờ có khỏe không? Một người đàn ông như vậy khiến Ôn Tiểu Đinh có chút khó chịu. Tuy nhiên, Trình Uyên là chồng của Bạch An Tương, và Ôn Tiểu Đinh không dám có hành động quá khích với anh ta. Vì vậy anh ta khó chịu. Bây giờ tôi nghĩ anh là người có vợ. Trình Uyên hơi giật mình. Đúng lúc này, Minh Vương bước những bước không vội vàng. Thong thả đi tới trước mặt Ôn Hiểu Đình và Trình Giật Hàn. Nhếch mép hỏi, là Ôn Hiểu Giao sao? Vị vua này sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa. Nếu các ngươi chịu nương tay, ta sẽ mang lại cho bạn vô số lợi ích cho nhà họ Ôn. Và tôi cũng có thể giúp bạn hoàn thành tâm nguyện của nhà họ Ôn. Ít nếu ta không đồng ý, Ôn Tiểu Đinh lạnh lùng hỏi. Nếu không đồng ý, tương lai ngươi sẽ là kẻ thù mạnh của chúng ta. Ngươi sẽ chết. Dương Duệ tiến lên một bước. Thay mặt Minh Vương đáp lại, cách chương.